Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2792, thời gian không sai biệt lắm. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Bạch nhìn về phía Lận Thần, kiếm mi tinh mâu, trong lành tuấn giật, mũi cao môi mỏng, toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt dáng tươi cười, trong tay nắm lấy một thanh bạch ngọc quạt xếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lận Thần đi vào Thiên Kiếm Thành đến nay, hắn vẻn vẹn lấy quạt xếp làm kiếm, vẫn chưa có người nào buộc hắn đi ra chân chính kiếm. Có thể coi là như vậy, Lận Thần cũng bằng vào một thanh không có ý nghĩa quạt xếp, đánh tới toàn thành kiếm tu chạy trối chết tự nguyện chém xuống kiếm mang đưa cho Lận Thần, ôm toàn một mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên lai là Lâu Nam Vương triều người của triều đình. Lâm Bạch nhàn nhạt gật đầu, Mục Kính tới gần Lâm Bạch bên tai nói ra, nghe nói cha hắn muốn tạo phản đâu, Lâm huynh ta sẽ nói cho ngươi biết một người a, ngươi có thể không nên nói lung tung ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, đối với Lâu Nam Vương triều sự tình, Lâm Bạch vẫn luôn không phải rất muốn đi nhúng tay. Theo sát phía sau, Ngọc Giác kiếm mang cũng đột phá đến 11 xích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mục Kính nói ra, Ngọc Giác đây chính là một cái nhân vật truyền kỳ a, Lâm Bạch tò mò hỏi. Làm sao, hắn cũng là cái nào đó đại thần chi tử, hay là cái nào đó vương hầu chi tôn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mục Kính cười nói, ha ha, đều không phải là, Ngọc Giác hắn là thanh lâu đầu bài a, cái gì? Lâm Bạch cổ quái nhìn xem Mục Kính, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngọc Giác không phải một cái nam tử sao, hắn như thế nào là thanh lâu đầu bài? Mục Kính cười ha ha nói, Lâm Bạch huynh đệ, ngươi vậy thì có chỗ không biết rồi, Ngọc Giác người này tại Bắc Châu trên đại địa thanh danh coi như là rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Giác gia tộc đã từng chính là Bắc Châu đại địa phía trên một cái danh môn vọng tộc, thế nhưng là nhiều năm trước gia tộc của hắn trêu chọc cường địch bị người diệt rồi. Mà sau đó, Ngọc Giác tựa như cùng một cái như mê xuất hiện tại Bắc Châu đại địa phía trên, vì gia tộc báo thù sau đó, đạt được đại lượng linh dịch linh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bởi vì hắn gia tộc liền hắn một người cũng không có người quản hắn, cho nên hắn cả ngày mê luyến tại phong nguyệt chi địa. Mà lại tiêu tiền như nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh lâu cô nương trông thấy hắn tới, liền tựa như là trông thấy thần tài tới một dạng, trăm phương ngàn kế đi làm hắn vui lòng, cho nên, Bắc Châu trên đại địa võ giả mới nói, Ngọc Giác mới là thanh lâu đầu bài cô nương. Mục Kính cười ha ha một tiếng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thì ra là thế, Lâm Bạch nhìn về phía Ngọc Giác, người này mặt mũi tràn đầy hoa đào, hai gò má cổ họng, ánh mắt ngả ngớn, dáng tươi cười lỗ mãng, chính như Mục Kính nói, người này rõ ràng là một cái quanh năm lưu luyến nơi bướm hoa người. Gocchuyenaudio.com, thậm chí ở trong Thiên Kiếm Thành, Ngọc Giác trông thấy xinh đẹp kiếm tu cũng còn không nhịn được muốn đi lên bắt chuyện một phen, thế nhưng là những cái kia nữ kiếm tu cũng không có cho Ngọc Giác cái gì tốt sắc mặt nhìn, trực tiếp rút kiếm đối mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian chậm rãi trôi qua, từng cái võ giả đột phá kiếm mang cực hạn, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Bây giờ mới nửa ngày đi qua, võ giả trong Thiên Kiếm Thành liền đã bắt đầu phân lưu rồi, cường giả càng ngày càng mạnh, mà kẻ yếu liền càng ngày càng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mục Kính thấp giọng nói ra. Bây giờ trong Thiên Kiếm Thành, 15 xích kiếm mang võ giả cũng chỉ có 3 người, chính là Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần. 14 xích kiếm mang có 7 người, theo thứ tự là Cổ Dương, Hồ Hàn, Vạn Tinh, An Sơ Tuyết các loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 13 xích kiếm mang có 10 người, 12 xích kiếm mang có 30 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch lắc đầu nói ra, quá chậm, còn chưa tới cường giả chân chính giao thủ thời điểm nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mục Kính cười nói, đúng vậy a, trước đó Ngọc Giác cùng Tang Phong rõ ràng đều đã gặp nhau, thế nhưng là hai người vẻn vẹn lên tiếng chào hỏi sau đó, liền lại phân mở, xem ra bọn họ cũng đều biết lẫn nhau không phải dễ dàng như vậy giải quyết, đều dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này đi cướp đoạt càng nhiều kiếm mang đâu. Lâm Bạch huynh đệ, người thế nhưng là cùng Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần nổi danh chín thước kiếm mang a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ ánh kiếm của bọn họ đều đạt tới 15 thước, chẳng lẽ ngươi còn không hành động sao? Lâm Bạch cười nói, không nóng nảy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá nói đến, Mục huynh, chẳng lẽ ngươi không nóng nảy sao được? Ngươi mới là bảy thước kiếm mang. Mục Kính cười ha ha một tiếng nói, Lâm Bạch huynh đệ đều không nóng nảy, ta gấp cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cầm lấy thanh lục hồ lộ uống xong một ngụm. Thời gian nhanh chóng đi qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong nháy mắt một đêm trôi qua, đi tới ngày thứ ba bình minh. Hôm nay chính là tỷ võ cuối cùng một ngày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Thiên Kiếm Thành bên trong, tại ngày thứ hai bị thua võ giả, nghỉ ngơi một đêm về sau, khôi phục linh lực cùng thương thế, tại ngày thứ ba bình minh thời điểm, triển khai phản công, cướp đoạt trở về kiếm mang. Đến thời khắc này, trong Thiên Kiếm Thành kiếm mang lại là không có quá nhiều cải biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần vẫn như cũ là lấy 15 xích kiếm mang dẫn dắt toàn trường võ giả. Mà còn lại võ giả, có rất ít người có thể đột phá đến 15 xích tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cùng Mục Kính ngồi tại trên nhà cao tầng, nhìn xem trong Thiên Kiếm Thành luận võ, đồng thời không có gấp động thủ. Hai người ngồi xuống nói chuyện phiếm một ngày một đêm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một ngày một đêm qua bên trong, Mục Kính cho Lâm Bạch nói rất nhiều kiệt xuất võ giả. Bây giờ Lâm Bạch đối với võ giả trong Thiên Kiếm Thành cũng coi là có một cái bước đầu nhận biết. Góc chuyện audio.com Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, thời gian trôi qua, đến chưa thời gian. Còn có nửa ngày thời gian, chính là luận võ kết thúc thời gian rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Lâm Bạch cúi đầu nhìn về phía Thiên Kiếm Thành bên trong, nhìn thấy có hơn 30 vị võ giả đem một cái sắc mặt lãnh khốc công tử ca bảo hộ ở trong đó, bọn hắn tại trên đường phố bay đi tìm kiếm lấy đối thủ. Mà bị bọn hắn bảo hộ lấy vị công tử kia ca kiếm mang vậy mà cũng đạt tới 12 xích nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là hắn, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, ánh mắt bên trong nổi lên một tia sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mục Kính thuận Lâm Bạch ánh mắt nhìn, vừa cười vừa nói. Vị kia là Lâu Nam Vương triều ngũ hoàng tử, một cái chính công ăn chơi thiếu gia A, trong tay hắn có một thanh vương cấp linh khí, uy lực cực mạnh. Mục Kính nhìn xem Lâu Nam Vương triều ngũ hoàng tử, lại nhìn về phía trước một đám người, hắn cười nói. Nhà A có vẻ như Lâu Nam Vương triều ngũ hoàng tử, muốn cùng Trấn Nam Vương phủ võ giả gặp nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch huynh đệ ta nói với người A Trấn Nam Vương phủ chính là trong Lâu Nam Vương triều lớn nhất vương hầu, công trạng từng đống, thậm chí đều có một chút công cao đóng chủ. Nghe nói bây giờ Lâu Nam Vương triều đế quân đối với Trấn Nam Vương phủ cực kỳ bất mãn, muốn chèn ép đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ hoàng tộc cùng vương phủ gặp nhau, chỉ sợ không phải hai ba câu nói có thể nói rõ rồi. Muốn đánh nhau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mục Kính vừa cười vừa nói. Tại cái kia một lối đi phía trên, Trấn Nam Vương phủ kiếm tu tại Mạc Thường dẫn đầu dưới cùng hoàng tộc ngũ hoàng tử võ giả chính diện gặp nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trấn Nam Vương phủ nguyên bản có hơn 300 vị kiếm tu cùng nhau đi vào Mộng Cổ Thành, thế nhưng là ở trong Mộng Cổ Thành có một bộ phận võ giả lựa chọn rời khỏi, mà có một bộ phận võ giả chết tại Vân Mộng đầm lầy bên trong, mà còn có một số võ giả thì là tại Thiên Kiếm Thành bị cường giả giết chết. Cho nên bây giờ ở bên người Mạc Thường cũng liền vẻn vẹn chỉ có hơn 10 vị võ giả mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Thường cùng ngũ hoàng tử lặng lẽ tương đối, hai người không biết nói rồi thứ gì, tùy theo Lâm Bạch liền nhìn thấy ngũ hoàng tử khóe miệng lướt lên cười lạnh, bàn tay vung lên, bên người hơn 30 vị võ giả phóng tới Mạc Thường. Mà Mạc Thường sắc mặt băng lãnh, cắn răng một cái, rút ra lợi kiếm thẳng hướng ngũ hoàng tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trấn Nam Vương phủ võ giả, cũng theo đó xuất thủ. Có thể chiến cục hoàn toàn là thiên về một bên, Trấn Nam Vương phủ căn bản không có sức chống cự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mục Kính lắc đầu nói ra, Trấn Nam Vương phủ võ giả quá ít, mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng là ngũ hoàng tử nhiều người nha, huống hồ ngũ hoàng tử trong tay còn có vương cấp linh khí đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trấn Nam Vương phủ người, chỉ sợ muốn bị ngũ hoàng tử toàn bộ giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngồi tại trên lầu tháp Lâm Bạch cũng trông thấy Mạc Thường bị ngũ hoàng tử đánh cho liên tục bại lui, suýt nữa chống đỡ không được. Góc chuyện audio.com Giờ phút này, Lâm Bạch ngẩng đầu lên, liếc bầu trời một cái bên trên liệt dương, từ tháp lâu trên lầu chót đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mục Kính thần sắc sững sờ, nhìn xem Lâm Bạch đứng lên, thần sắc nghi hoặc không hiểu. Lâm huynh, ngươi, Lâm Bạch nhìn lên bầu trời bên trong liệt dương nói ra. Thời gian không sai biệt lắm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.